Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 11, nhân loại thành. Thiếu nữ mãnh từ trong ác mộng rượt mình tỉnh lại, ở đó trong ác mộng, nàng bị tinh linh tộc bắt được, đồng thời còn tìm được nham động, đem toàn bộ các tộc nhân tất cả đều bắt, đưa bọn họ chung rất nhiều người cho lột da rút da cốt. Mọi người. Thật là nhiều người a. Thúc thúc, a di, còn có tiểu đệ em gái môn, bọn họ bị chết thật thê thảm. Thiếu nữ không có bị sát, tuy nhiên lại bị tinh linh tộc bán cho đám địa tinh. Những thứ kia bẩn thỉu nhỏ thấp quái vật nhiều chút, đưa nàng cùng rất nhiều người lôi trở về sào huyệt, tiếp lấy giống như con chuột như thế bắt đầu gặm lên bọn họ đến. Tất cả đều là từ trên chân trên bắp chân gặm lên. Nàng bắp chân thật là đau, sống không bằng chết. Thiếu nữ mãnh quát to một tiếng, từ trên giường trống lên. Trong lúc nhất thời nàng còn không có từ trong giấc mộng tinh thần phục hồi lại. Cách thật lâu sau, nàng mới mãnh hướng bốn phía nhìn đi, đồng thời liền hướng nhảy thân đi. Chỉ là ở nàng hai chân nhảy lên lúc chân nhỏ chân sau mạnh mẽ đau. Cả người nhất thời mất lực rơi xuống khỏi rồi giường. Thẳng ngã nàng mắt bốc kim tinh. Đang lúc này, bên cạnh liền truyền đến một trận tiếng huyên náo. Đồng thời mấy cái nam nữ cũng bao vây bên cạnh cô gái. Bọn họ tay chân vụng về đem thiếu nữ cho nhấc trở về trên giường. Còn không có thiếu nữ nói với bọn họ tiếng cảm ơn. Bỗng nhiên một cái giọng nữ có ở đây không xa xa cả giận nói. Này, các ngươi làm gì? Ai cho phép các ngươi xuống giường? Cũng nằm lại trên giường đi. Còn ngươi nữa, chính là ngươi, chân ngươi được rồi. Mới sửa chữa tốt xương cốt, liền bắt đầu không ngừng lộn xộn. Chẳng lẽ ngươi muốn thật thành một cái người què sao? Đỡ thiếu nữ một chàng thanh niên vội vàng hướng lên tiếng nơi cười hắc hắc đi. Hắn cũng không dám chậm trễ, trực tiếp té nằm rồi thiếu nữ bên cạnh một cái giường trải lên. Mà những người còn lại cũng đều mỗi người nằm lại rồi giường của mình. Cho đến lúc này, thiếu nữ mới nhìn thấy lên tiếng nhân, đó là một người mặc đồng phục y tá tuổi trẻ nữ tử. Nhìn thanh tú văn nhược, tuổi tác tựa hồ so với nàng còn tiểu nhiều chút, nhưng nói ra nhưng là một bộ cường thế dáng vẻ. Thiếu nữ trừng lớn mắt nhìn hết thảy các thứ này, nàng đang nằm ở một giường lớn trải lên, trên người đang đắp một cái trắng tinh ga trải giường thảm. Mà thân ở trong căn phòng này còn có 7-8 cái cùng nàng thật sự nằm giường giống vậy giường. Phía trên cũng đều mỗi người nằm nam nhân hoặc là nữ nhân. Mặc dù căn phòng các nơi đều có kẽ hở, còn có căn phòng chỗ cửa sổ cũng không có thủy tinh. Chỉ có mấy cây côn gỗ xanh tại nơi đó. Nhưng là tình cảnh này rõ ràng chính là bệnh viện a. Cái kia y tá đi tới bên cạnh cô gái, nhưng là hướng về phía nàng khẽ mỉm cười nói: tỉnh chưa? Có đói bụng hay không? Mặc dù cách 6 giờ bữa ăn tối thời gian còn một hồi, bất quá ngươi tình huống đặc thù, muốn ăn liền nói cho ta, ta đi ngươi bưng chén cháo thịt, hơn nữa một bọc phù lăng rau cải muối ớt cùng một cái thịt nướng như thế nào đây? Thiếu nữ phảng phất có chút không dám tin tưởng thẳng nhìn y tá nhỏ. Nàng bỗng nhiên đưa tay đặt ở mép mãnh cắn một cái. Tiếp lấy nàng liền chảy nước mắt tới lẩm bẩm nói. Đau, thật là đau, đây không phải là mộng. Ô, đây không phải là mộng. Chấm ngoặc kép làm thiếu nữ khóc lên sau. Đám người chung quanh cũng yên lặng nhìn nàng, không có bất kỳ người nào phát ra đinh điểm âm thanh. Đều là cái loại này không biết nên nói cái gì yên lặng. Chỉ có y tá nhỏ nhẹ nhàng ngồi ở thiếu nữ giường một bên. Lấy tay vỗ thiếu nữ sau lưng, chờ đến thiếu nữ khóc thật lâu sau, rồi mới từ trong ngực móc ra một cái khăn giấy đưa cho nàng. Đồng thời nói, đừng khóc. Thân thể của ngươi còn rất yếu ớt, lại khóc đi xuống sẽ tổn hại sức khỏe. Như vậy đi, ta cho ngươi quyết định, ngươi đói bụng đến quá lâu, cho nên không muốn ăn cay độc cùng dầu mỡ đồ vật. Liền một đại chén cháo thịt, một ít rau cải muối ớt, trở lại một phần rau xanh xào rau củ dại. Có thể không? Thiếu nữ không biết trả lời như thế nào. Nàng nắm khăn giấy lau nước mắt, đợi nàng phát giác tự cầm là khăn giấy sau. Lúc này mới có chút hốt hoảng đem khăn giấy cho nhào nặn được. Lại không dám tiếp tục đem ra lau nước mắt, nhưng không biết nên trả lại cho y tá nhỏ. Hay lại là tiếp tục cầm ở trong tay tốt. Y tá nhỏ hì hì tiếng cười, lại từ trong ngực cầm một tiểu bao khăn giấy đi ra. Tất cả đều nhét vào thiếu nữ trong tay, rồi mới lên tiếng. Chúng ta moi ra một chỗ dao động lúc bị chôn đại hình siêu thị. Những giấy này khăn còn có nhiều ni, cho nên cầm đi dùng đi. Không nên khách khí cái gì. Bây giờ ta đi cho ngươi bưng cơm. Nhiều nhất trong vòng 5 phút thì trở lại. Đúng rồi, chân ngươi đã băng bó kỹ, nhưng là cũng không đủ thạch cao. Thành chủ nói đem phụ cận dị tộc cho tiêu diệt sạch rồi. Lại đi trong thành phố lớn móc nhiều chút khẩn yếu đồ vật trở lại. Cho nên chỉ có miên bố cho ngươi bao quanh. Ngươi không nên lộn xộn. Thương thế của ngươi nhưng là đem xương cũng bắn thủng đây. Nói xong, nàng lại hướng thiếu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng. Lúc này mới đi về phía cửa phòng đi. Thiếu nữ tận đến giờ phút này cũng còn cảm giác có chút không thể tin được. Thẳng cảm giác mình phảng phất là ở trong mơ. Hơn nữa còn là 2 năm qua tới nay tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất một giấc mộng. Nàng nhìn y tá nhỏ sẽ phải rời khỏi. Dưới tình thế cấp bách liền vội vàng nói. Ta tên là Lâm Linh. Y tá nhỏ quay đầu cười nhìn nàng một cái đạo. Ừ, một hồi ta phải đi cho ngươi hồ sơ bệnh lý trên viết tên rất hay. Chờ nha, không nên lộn xộn. Nói xong, y tá nhỏ đã đi ra khỏi phòng đi. Lâm Linh nằm ở trên giường. Cảm thụ thật sự nằm giường cái loại này mềm mại, ấm áp cảm giác. Trực giác được hết thảy các thứ này là như thế không chân thực. Có ở đây không lâu trước, nàng còn tại đằng kia ẩm ướt, lạnh giá trong nham động, lạnh liền chỉ có thể dùng được nhiều chút cỏ khô tới chặt cái thân thể. Muốn ngủ rồi cũng chỉ có thể ngủ ở ẩm ướt mặt đất cứng rắn thượng. Buổi sáng thức dậy lúc, còn thỉnh thoảng có thể phát hiện một ít độc trùng ở trong cỏ khô. Nhưng là bây giờ, nàng nằm ở ấm áp mềm mại trên giường, ở một gian sáng ngời phòng lớn bên trong, chung quanh tất cả đều là nhân loại tộc nhân nhiều chút. Bọn họ đều là một bộ an tĩnh, không có chút nào hốt hoảng, không có đói bụng, thậm chí cũng không có sợ hãi biểu tình. Như vậy sự tình, đây là chân thực sao? Nghĩ tới đây, Lâm Linh quay đầu đi nhìn về phía bên cạnh nàng giường nằm một người thanh niên. Người thanh niên này nhìn ước chừng 24-25 tuổi. Da thịt đen thui, bộ dáng có chút xấu xí, nhưng là lại làm cho người ta một loại rất thật thà cảm giác. Làm người thanh niên này phát hiện Lâm Linh nhìn về phía hắn lúc. Hắn hơi có chút cục xúc hướng Lâm Linh cười một tiếng. Lâm Linh bộ dáng rất đẹp, nàng năm nay mới 23 tuổi. 2 năm trước nàng là đại học nào đó khoa máy tính hoa khôi của ngành. Đó là trải qua 2 năm qua tàn phá, khiến cho nàng xem ra gầy đến rất, da bọc xương dáng vẻ, mắt cốt cũng lộ ra, con mắt là lõm sâu đến trong hốc mắt, bất quá mỹ nữ kia bộ dáng hay lại là loáng thoáng lộ ra. Cho nên người thanh niên kia nhìn nàng nhìn sang lúc, mới có thể lộ ra như vậy cục xúc. Lâm Linh lại cảm thấy trước mắt người thanh niên này nhìn rất thân thiết. Bởi vì, nàng đã quá lâu không thấy an tĩnh như vậy. Không có hốt hoảng, không có đói bụng, chỉ là nhìn nàng liền cục xúc mặt. Này rõ ràng chính là 2 năm tiền nhân loại chưa tai biến lúc. Những thứ kia nam đồng học, hoặc là ở trên đường lúc đi, trải qua nàng các nam nhân nhìn nàng biểu tình a. Mặc dù mới thời gian 2 năm, nhưng là thật đã quá lâu, phảng phất đã qua mấy trăm mấy ngàn năm như thế. Lâm Linh cố gắng mỉm cười, bất quá giờ phút này nàng đói bụng đến hoảng, thật sự là không cười nổi, cho nên chỉ có thể nhẹ nhàng đối với người thanh niên kia nói. Ta tên là Lâm Linh, xin hỏi ngươi tên gì vậy? Người thanh niên kia hơi có chút hoảng, bất quá vẫn là rất nhanh trầm yên tĩnh trở lại. Dù sao hắn là như vậy chịu đựng qua 2 năm qua nhân. Lúc này liền trả lời, ta tên là La Sơn, là muốn hỏi ta liên quan tới cái này thành trấn chuyện chứ? Lâm Linh lập tức liền gật đầu, La Sơn cũng không chậm trễ, trực tiếp liền đem trước chuyện xảy ra nói ra. Hắn là sớm nhất một nhóm kia gặp phải Trương Hằng Nhân. Chính là ở đó dưới sơn cốc, thiếu chút nữa bị những sơn đó địa man tộc ăn lúc. Liền gặp Trương Hằng, tiếp lấy hắn liền đem Trương Hằng dẫn bọn họ tiêu diệt dị tộc. Đi ra sơn lâm, sau đó đoạt lấy chỗ ngồi này thành trấn sự tình đứt quãng nói ra. Đang đoạt lấy thành trấn sau đó, đông đảo dân chúng, còn có ở cái này trong thành trấn cứu ra dân chúng. Còn có sau đó Trương Hằng tiêu diệt phụ cận mấy cái tiểu dị tộc bộ lạc. Cái này thành trấn nhân loại đóng lại thì có hơn 1 vạn người rồi. Ngoặc kép, đúng rồi, còn có một chút Trương Hằng đại nhân không có giết chết dị tộc tù binh. Tương đối khá dùng là những thứ kia dã man nhân, đặc biệt là miền đồi núi man tộc, chỉ cần đem bọn họ khuất phục. Bọn họ liền không dám tiếp tục có dị động gì. Thứ yếu là tinh tộc. Mặc dù chúng nhỏ yếu, nhưng là số lượng tương đối nhiều. Thêm gì nữa đều ăn, cho nên cũng tốt nuôi. Chỉ có những thứ kia xưng là bỉ mông dã man nhân rất giảo hoạt. Thừa dịp chúng ta không chú ý lúc liền muốn chạy trốn. Thậm chí càng tổn thương người. Cho nên ở sau đó liền đều bị Đoạn Duệ đại nhân cho giết sạch. Bất quá miền đồi núi man tộc cũng không thể buông lỏng bọn họ. Bây giờ là bởi vì có Trương Hằng đại nhân cùng Đoạn Duệ đại nhân nơi này thủ hộ. Nếu là bọn họ rời đi lời nói, những sơn đó địa man tộc tiếp theo tạo phản. Cho nên vẫn là Trương Hằng đại nhân nói thật tốt. Chúng ta những người bình thường này cũng phải mau sớm nắm giữ hồi chúng ta lực lượng. Đến khi đoạn thời gian đi đến trong thành phố lớn sau, phải nhiều tìm chút súng đạn, chờ chúng ta trang bị nổi lên vũ khí nóng, khi đó chúng ta cũng có thể đơn độc đi ra ngoài tiêu diệt dị tộc. Người thanh niên này càng nói, càng hưng phấn, không riêng gì hắn, trong căn phòng còn lại những người đó tất cả đều là càng ngày càng hưng phấn. Bọn họ thậm chí đều bắt đầu thảo luận lúc nào dọn về đại thành thị. Còn có liên quan tới phụ cận khả năng còn có bao nhiêu dị tộc, bao nhiêu nhân loại sự tình tới. Lâm Linh đơn giản là nghe ngây dại, nàng thật là không thể tin được, lại có thể có người loại có thể lấy lực một người. Đang không có vũ khí nóng dưới tình huống chu diệt tiêu diệt những thứ kia dị tộc. Đây quả thực là khoa trương a, làm sao có thể sẽ có như vậy nhân loại cường đại. Hơn nữa nghe bọn hắn cách nói, cái này mặc dù thành trấn bị những thứ kia dị tộc tai họa được thảm, nhưng là may ở dị tộc xuất hiện trước, xảy ra một trận động đất, rất nhiều nhà cũng sụp đổ, còn có một chút siêu thị cùng thương trường đều bị ép vào dưới đất. Cho nên để cho những thứ kia dị tộc ngược lại không có tai họa đến, mới bất quá thời gian 2 năm mà thôi. Bên trong rất nhiều thứ cũng còn không có hư hại, tỉ như quần áo, tỉ như đủ loại dụng cụ, thậm chí còn có nhiều chút lon lắp đặt thức ăn cùng dán kín thức ăn. Bây giờ toàn bộ thành trấn cũng vẫn chưa có hoàn toàn đào xong. Mặc dù trong thành trấn đã có hơn 1 vạn người loại, nhưng là cái này thành trấn lúc trước nhưng là thường trú dân số 100.000 cỡ trung thành trấn a. Chỉ là bây giờ moi ra đồ vật, cũng đã để cho trong thành trấn nhân loại ăn mặc không lo rồi. Hơn nữa cũng thông qua đào mấy cái cảnh bị khô cùng cục cảnh sát, tìm được chút ít vũ khí nóng, còn tu khá hơn một chút không có hoàn toàn hư hại chiếc xe. Tỉ như lúc ấy cứu thiếu nữ chiếc kia ô tô buýt, cái này thành trấn nhất định chính là nhân loại thiên đường a. Nhân loại bây giờ duy nhất vườn địa đàng a. Lâm Linh ngơ ngác ngồi ở trên giường. Từ từ, nàng nước mắt từ trên mặt không ngừng chảy ra. Thậm chí ngay cả chính nàng cũng không có phát giác. Cho đến bên cạnh một cái thanh âm thức tỉnh nàng lúc. Nàng mới mãnh lau nước mắt. Ở bên cạnh nàng, cái kia y tá nhỏ đã bưng một cái mâm. Ở trên mâm lại có mấy cái chén ngồi cháo thịt cùng rau cải muối ớt. Còn có một phần rau xanh xào rau củ dại, nhìn xanh mơn mờn, cùng kia cháo thịt hương mỹ vị đạo, để cho thiếu nữ trong miệng nước miếng tự nhiên làm theo liền chảy ra. Y tá nhỏ cũng không ý, nhẹ nhàng cười một tiếng, liền đem cái mâm đặt ở trước người Lâm Linh. Nàng quả thực là đói bụng đến luống cuống, cũng không để ý cái gì ngượng ngùng cùng lúng túng, cầm đũa lên, bưng lên cháo thịt, trước liền một hớp lớn hút vào trong miệng. Thật may chén này cháo thịt đã nhiệt độ giảm xuống, chỉ là ấm áp, cho nên ngược lại cũng sẽ không nóng rồi nàng. Cái này chén lớn vô cùng, nhìn phảng phất một cái hoa nhỏ chậu. Lâm Linh nhưng là mấy hớp liền hút vào hơn phân nửa chén cháo thịt. Tiếp lấy nàng liền đưa ra người nói pha tiếng không ngừng kẹp ăn thức ăn. Lại hút vào rồi cháo thịt. Trước sau bất quá một phút tả hữu. Này một đại chén cháo thịt cùng thức ăn cũng đã bị nàng ăn sạch sẽ. Cho đến lúc này, nàng mới cảm giác mình trong dạ dày mới phảng phất có đinh điểm cảm giác. Sự ấm áp đó. Thiết thực cảm giác, bất quá vẫn là thật là đói a. Nàng đem chén thả lại trong khay, lúc này mới đáng thương nhìn về phía cái kia y tá nhỏ. Bộ dáng như vậy nguyên nhân thật là quá rõ bất quá. Y tá nhỏ cầm lên cái mâm, nhưng là cười nói, cái này không thể được. Thầy thuốc nói, ngươi không thể một lần ăn qua ăn no. Bất quá yêu, mỗi lần ăn ít nhiều chút. Có thể ăn nhiều mấy ngừng, ngươi hãy yên tâm, bệnh viện này có vài trăm người ở, còn có ở bên cạnh nhà cũng đều cải tạo thành bệnh viện. Cũng có vài trăm người, cho nên phòng bếp bên kia vẫn luôn có thức ăn bày. Đến khi 4 giờ, 3 giờ đi, ta lại đi chuẩn bị cho ngươi chén cơm trắng, cơm khô nha, trở lại nhiều chút thịt nướng cái như thế nào đây? Khi đó ăn nữa đi. Lâm Linh cũng không phải không biết những việc này. Đói lâu nhân, nếu là bỗng nhiên ăn chán chê, rất có thể lúc đó ăn tử. Loại này ghi chép thật là biển rồi đi. Nhưng là bây giờ nàng thật tốt muốn ăn đồ vật. Nếu là một mực không đồ ăn vẫn chỉ là đói. Rất đói, nhưng nếu là ăn một ít, lại không ăn no. Hơn nữa còn biết có rất nhiều thức ăn có thể ăn lúc. Nàng thật là hận không được ăn đem bụng chống đỡ ăn no mới phải. Y tá nhỏ tựa hồ cũng minh bạch tình hình này. Dù sao trước đây không lâu nàng liền cũng là như vậy. Cho nên hắn nhìn Lâm Linh kia cầu khẩn biểu tình. Chỉ có thể thở dài âm thanh. Móc trong ngực ra một bọc ăn gần nửa liên quan mai nhét vào trong tay nàng. Rồi mới lên tiếng là vì muốn tốt cho ngươi đâu rồi. Cho nên trước nhịn một chút đi. Cái này, ta mua lời nói mai nha, thật là đắt đâu rồi, cho ngươi ăn đi. Nói xong, nàng lại hướng Lâm Linh cười một tiếng, này mới đi ra khỏi nhà. Lâm Linh tâm lý một trận cảm động, nàng cố nén muốn ăn cơm dục vọng, nhẹ nhàng lấy ra một viên lời nói mai nhét vào trong miệng. Cái loại này điềm điềm cảm giác, ngậm hóa sau đó lại mang vị chua, nàng lúc trước thế nào không biết. Lời nói mai lại là mỹ vị như vậy đồ vật. Thật là cùng trước cháo thịt giống nhau là trong thiên hạ nhất đẳng mỹ vị a. Nếu là đoàn người cũng có thể ăn được những thứ này là tốt. Mãnh, Lâm Linh từ nằm trạng thái đấu tranh. Nàng vội vàng nhìn về phía bên cạnh thanh niên nói. Ta hôn mê bao lâu? Ta là nói, ta bị đưa đến trong bệnh viện này bao lâu? Người thanh niên kia sửng sốt một chút. Liền vội vàng nói, ngươi là buổi sáng lúc đưa tới, ước chừng có 8-9 tiếng đi. Lâm Linh trong lòng nhất thời buông lỏng một chút, nàng liền vội vàng hỏi, có biện pháp gì có thể tìm được Trương Hằng đại nhân hoặc là Đoạn Duệ đại nhân, ta có tình huống khẩn cấp phải nói cho bọn họ biết. Tộc nhân ta, tộc nhân Ta Môn vẫn còn ở trong núi rừng đợi. Bọn họ cần gấp cứu viện a. Đoàn người đã đói rất nhiều ngày rồi. Nếu là hôm nay lại không có ăn, những đứa trẻ kia, bọn họ sẽ thấy cũng không chịu đựng nổi nữa à. Nói xong, nàng liền muốn từ trên giường đi xuống, nhưng là bên cạnh mấy người liền vội vàng ngăn cản nàng. Những người này cũng không chậm trễ, dù sao cũng là quan hệ đến tộc nhân mình môn. Hơn nữa nghe cô gái này ý tứ, những người đó số lượng cũng không ít, cho nên khi gần bọn họ liền hướng ngoài cửa sổ giống lớn. Gào thét bên ngoài nhân nhanh lên đi vào. Không lâu lắm, liền từ bên ngoài xông vào hai cái thanh niên đến. Trên tay bọn họ cũng xách một cái súng trường. Xông vào liền trực tiếp hỏi, thế nào? Có tình huống gì phát sinh sao? Lâm Linh cũng không chậm trễ, liền tranh thủ nàng sự tình nói ra. Hai cái này thanh niên với nhau liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó vội vàng hướng bệnh viện ngoại chạy đi. Hướng thành trấn ngoại còn từ đào địa phương chạy băng băng đi. Giờ phút này Trương Hằng đang ở chưa từng đào thành trấn mai táng địa. Hắn nhìn trước mắt này một mảnh sụp đổ phế tích. Tâm lý thật không biết là nên vui mừng được. Hay là nên mắng chửi tốt. Làm hai năm trước U Linh sau khi xuất hiện. Lại qua mấy tháng. U Linh dần dần biến mất không thấy. Bỗng nhiên đã tới rồi một trận kịch liệt vô cùng động đất. Những thứ này thành trấn kiến trúc phần lớn ở đó chẳng trận động đất sụp đổ mai táng. Mà nhân loại cũng liền không cách nào thừa dịp U Linh lúc bộc phát tiến vào trong thành trấn. Rồi sau đó dị tộc xuất hiện, nhân loại trốn vào đến vùng núi rừng, mà nhiều chút thành trấn phế tích tắc lai rất nhiều dị tộc cướp bóc. Chỉ là đều đã biến thành phế tích thành trấn. Những thứ kia dị tộc cũng bất quá cướp bóc mặt ngoài hoàn hảo bộ phận. Chôn sâu ở dưới đất bộ phận là đại đa số giữ lại. Mãi cho tới bây giờ, đào được mai táng thành trấn kiến trúc, lấy được đồ bên trong dụng cụ, ngược lại giúp hắn giải quyết này hơn một vạn người ăn cơm mặc quần áo vấn đề. Trương Hằng tỉnh lại mới bắt đầu, chẳng qua chỉ là thuộc về đều là nhân tộc phẫn nộ. Muốn cho bọn hắn báo thù, muốn để cho bọn họ sống được khá hơn một chút, nhưng là ai biết con đường đi tới này, lại cứu hơn một vạn người, hơn nữa còn chiếm cứ cái này thành trấn, bây giờ liền bị những nhân loại kia cho xưng là thành chủ. Rất nhiều để cho hắn tiếp tục lãnh đạo bọn họ tư thế. Thậm chí bây giờ Trương Hằng nói hắn phải làm hoàng đế. Phỏng chừng những người đó cũng sẽ không phản đối cái gì. Nhưng là, một vạn người hoàng đế, huống chi Trương Hằng cũng căn bản không nhàm chán như vậy. Hắn hiện tại chỉ muốn phải nhanh một chút tìm tới chính mình đồng bạn, tìm tới thân nhân mình, bất quá lại nghĩ lại, thế giới lớn như vậy, hắn vừa không có thiết tinh đình, lại không biết mình đồng bạn các thân nhân chỗ, nơi đó có biện pháp có thể mau sớm tìm tới bọn họ đâu. Cho nên chẳng đổi một ý nghĩ tới nghĩ, nếu là hắn tụ tập bảo vệ rất nhiều nhân loại, đồng thời không ngừng tiêu diệt giết chết những thứ kia dị tộc, lại để cho người nhân loại này tìm về bọn họ văn minh. Trong đó nhất định là có người mới, hơn nữa nếu cái này thành trấn có thể bảo tồn lại. Những đại thành thị đó, một ít sân bay, thậm chí một ít quân khu cái gì, nhất định là có máy bay giữ. Thậm chí vận khí tốt tìm tới một sử thế giới chính quyền quân đội linh hồn trụ sở chính phế tích. Tìm tới bên trong trôi lơ lửng phi thuyền. Như vậy toàn thế giới nơi nào đây không phải. Hơn nữa thủ hộ nhiều người như vậy loại. Giết chết nhiều như vậy dị tộc. Cũng có thể để cho đồng bạn hắn biết hắn ở chỗ này. Dù sao chỉ có bọn họ linh hồn người mới có thể làm được hết thảy các thứ này. Đó là hắn không tìm được nhóm bạn. Nhóm bạn phỏng chừng cũng có thể tìm được hắn, cho nên nghĩ tới những thứ này, Trương Hằng cũng liền hoàn toàn an tâm rồi, mang theo mọi người bắt đầu đào cái thành phố này. Không mặc dù quá được gọi là thành chủ, trước hắn cũng bất quá là một sinh viên tốt nghiệp thôi. Hơn nữa đặc biệt đối khẩu cũng không phải là cái gì chính trị hoặc là quản lý loại. hắn ngược lại cũng sẽ không qua loa phát hiệu lệnh, trực tiếp tìm được này 1 vạn người chung, từng tại cơ quan chính phủ làm qua kém, hoặc là có đại hình quản lý xí nghiệp kinh nghiệm nhân. Một chút tự tìm ra hơn 20 cái, thành lập một người quốc hội, liền đem quản lý này hơn 1 vạn người nhiệm vụ đóng cho bọn hắn. Này hơn 20 người ngược lại cũng không đơn giản, ở cái này mặt thế thời điểm, bọn họ thật vất vả tìm được rồi trước mắt cái này hy vọng. Những người này cũng không dám thờ ơ hoặc là hao tổn máy móc cái gì. Cơ hồ nhân nhân cũng xuất hiện ở cần nhất bọn họ địa phương. Sửa đổi kia bỉ mông dã man nhân sơn trại nhiệm vụ. Đào thành trấn mai táng phế tích nhiệm vụ. Thành trấn ngoại tuần tra nhiệm vụ. Cuống cuồng giải ngũ quân nhân nhiệm vụ. Còn có khẩn cấp nhất sửa đổi bệnh viện nhiệm vụ. Những thứ này nhiệm vụ tất cả đều hoàn thành được tương đối tốt. Hơn nữa Trương Hằng thu phục địa tinh cùng một nhiều chút miền đồi núi man tộc nô lệ. Miền đồi núi man tộc lực đại vô cùng. Địa tinh tộc cái gì đều ăn. Cũng là rất lớn trợ lực. Cứ như vậy, toàn bộ thành trấn lấy cái kia bỉ mông dã man nhân sơn trại là dựa vào. Ở ngắn ngủi hơn 2 tuần lễ bên trong, thì có biến hóa lớn. Này hơn 1 vạn người. Ngoại trừ thần trí vẫn không khôi phục, tàn tật, bị thương, bị bệnh trở ra, những người còn lại tất cả đều đầu nhập vào lửa nóng trong công việc. Bây giờ tối công việc trọng yếu chính là đào phế tích. Còn có tra tìm chung quanh dị tộc cùng nhân loại hoạt động vết tích. Mà một cái tiệm tân thành thành phố đã xuất hiện hình thức ban đầu. Nhân loại thành, Trương Hằng nhìn trước mắt một đống lớn địa tinh. Còn có 10 mấy miền đồi núi man tộc nam tử, bọn họ đang ở gắng sức đào thành trấn phế tích, còn bên cạnh chính là nhân loại nắm roi đánh những thứ kia lười biếng dị tộc. Hắn thì tại nghe phía sau mấy cái trung niên nam nữ báo cáo. Mấy cái này nam nữ chính là nhân loại quốc hội nghị viên. Cái này tân thành trấn là loài người trở lại văn minh thứ nhất thành trấn. Cũng là loài người trở lại văn minh đệ một cái hy vọng. Cho nên ở hôm qua thiên thời sau khi, thì có nghị viên đề nghị cho cái này thành trấn lấy cái tên. Sau đó thảo luận hồi lâu, cho tới hôm nay mới thôi, những thứ kia nghị viên liền hướng Trương Hằng báo cáo danh tự này. Nhân loại thành, nhân loại trở lại văn minh thành phố, nhân loại thành phố, Trương Hằng gãi đầu một cái nói, được, a. Các người quyết định là được. Ta nói a, ta bất quá là một trên danh nghĩa thành chủ. Các người không cần để ý ta cái gì. Coi ta là người bình thường được rồi. Không cần mọi chuyện tới báo cáo ta. Đúng rồi, hôm nay cứu trở về cô gái kia thế nào? Nàng tỉnh chưa? Bên cạnh cái kia nghị viên vừa định mở miệng nói chuyện. Bỗng nhiên chỉ thấy xa xa một cái lính tuần phòng chạy tới. Người lính gác này chạy tới phụ cận lúc, hướng mấy người một kính quân lễ, phi thường tiêu chuẩn, rõ ràng chính là trải qua huấn luyện chân chính quân nhân mới có thể đủ kính ra lễ. Nghỉ sau, hắn cũng không khách sáo, trực tiếp nói, thành chủ đại nhân, nữ nhân kia tỉnh, nàng nói muốn gặp ngươi, hy vọng chúng ta có thể mau sớm đi cứu ra nàng tộc nhân. Tựa hồ số lượng còn không ít. Trương Hằng lập tức liền nói, đi, tựa hồ nàng là bị tinh linh tộc cho bắn bị thương chứ. Hơn nữa đội viên tuần tra ở đó trong rừng cây phát hiện tốt hơn một chút bị bắn chết nhân loại thi. Thể, còn có một đem đứt rời súng trường. Mụ, tinh linh tộc hay lại là như vậy đáng đánh. Mỗi lần bọn họ cũng chạy tặc nhanh. Lần này nhất định phải toàn bộ giết sạch bọn họ. Đi. Tiếng nói hạ thấp thời gian, Trương Hằng trước liền hướng bệnh viện đi tới, mà ở cách thành trấn cách đó không xa địa phương, chính là trước Lâm Linh bọn họ gặp gỡ phụ cận tinh linh tộc. Một mảnh rừng rậm sâu bên trong, nơi này là tinh linh tộc lá xanh bộ lạc chỗ, ở cái này bộ lạc trung ương nơi, trên một mảnh đất trống xuất hiện một viên vặn vẹo hắc ám quang cầu. Khi này viên quang cầu bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đại. Sau đó bỗng nhiên thu nhỏ lại sau khi biến mất. ở nơi này viên hắc ám quang cầu biến mất địa phương. Hai gã người khoác hắc bào tinh linh xuất hiện ở nơi đó. Cùng nghênh thánh linh đại nhân hạ xuống nơi đây. Chấm ngoặc kép, này hai gã hắc bào tinh linh, đều là linh hồn thể. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.